Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 31, giống như, bởi vì liên bản nhân cũng không rõ ràng, cho nên nhất quán không hề nhiệt tình nam giọng thấp thả được càng nhẹ. Phẳng phất gió nhẹ phất qua mặt hồ, Thập Ca đem hàng mẫu chuyển qua kính hiển vi điện tử hạ quan sát kết cấu. Nhíu hạ mi, nhanh chóng đưa vào trắc tự nghi, cho ta nửa giờ kỹ càng kiểm tra, học kỳ thiên âm không có nói ra dị nghị. Nàng nhẫn nại không đủ, lại sẽ không bởi vì một câu không xác định lời nói liền vội vàng khởi binh vấn tội. Thập Ca hằng ngày lười nhác, đứng đắn đứng lên lại đáng tin, chẳng sợ có thiên đại nghi hoặc đều phải chờ hắn nơi đó ra rồi kết quả lại nói. Trắc tự nghi dịch tinh bình đột nhiên sáng lên, ong ong rất nhỏ vận chuyển thanh rằng có 30 phút. Thập Ca dắt áo sơ mi vạt áo xoa xoa thấu kính, một lần nữa đội mắt kính, nhìn phía màn hình hơi hơi có chút đắc ý, quả nhiên là của ta tác phẩm, ký sinh cho động vật trên người bệnh độc hạch chua nhiều DNA. Ta chế tạo loại này càng tiếp cận RNA kết cấu thực vật bệnh độc. Lại có thể ở động vật trong cơ thể còn sống. Ta thực nghiêu bức a ha ha ha. Thất anh kiệt trong duy nhất phần tử trí thức kiêu ngạo xoa một lát thắt lưng. Dần dần phát giác thân chu không khí càng ngày càng lạnh. Không riêng lạnh, còn có sát khí, kỳ thiên âm chậm rãi đùa nghịch kính hiển vi. Như vậy ngươi chế tạo gì đó? Vì sao sẽ xuất hiện ở ghi đần trên người? Thập Ca lập tức tỉnh táo lại. Đại tiểu thư, loại này bệnh độc thật là ta trước kia chế tạo, có thể ghi đần ở cảm nhiễm sau mới đem ta chụp tới. Cho nên, ta đã thấy ngươi ở nông nghiệp tinh phòng thí nghiệm. Tiên tiến trình độ nhất lưu, tiêu phí nhiều như vậy thời gian dựng, đại khái không công phu tới nơi này động thủ chân, hơn nữa cũng không có lẻn vào cơ hội. Cho nên khẳng định không là ngươi, kỳ thiên âm đánh gãy hắn. Này nam nhân thân thể từ 98% lười biếng cùng 2% nghiên cứu khoa học tinh thần cấu thành. Phản bội sau điệu thấp ẩn cư, mỗi ngày không là làm nghiên cứu chính là nhổ lửa lọ. An ổn thật sự, dù sao cầm tiền của ngươi mua thiết bị, không hoa dâm không hoa, Thập Ca thẹn với này phân tín nhiệm. Vò loạn tóc quan, hắc hắc hắc. Ta có thể vội thật sự nột ẩn cư trạng thái bận rộn nhật trình an bài như sau. 7 giờ, ăn xong bữa sáng lập tức đi ngủ hấp lại thấy. Hấp lại đến giữa trưa 12 điểm, ăn cơm trưa, sau đó một đầu chui vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Buổi tối 8 điểm đúng giờ lên giường, giấc ngủ thời gian muốn chiếm rơi một ngày giữa 16 giờ. Kỳ thiên âm tách khớp ngón tay, tận lực vững vàng cảm xúc. Ngoặc kép chấm chấm, theo ngày mai bắt đầu kiếm tiền đưa ta, đi quán rượu nhỏ thay thế Ngôn Lăng bị người sờ vuốt mông đi. Thập Ca, tốt nhất, kỳ thiên âm chớp mắt không khống chế được. Thoáng nhìn kén hình trong khoang thuyền dãy rụa cầu sinh ghi đần. Dừng một chút thu hồi lý trí, trước cho ngươi ghi nhớ này bút chướng, đã là ngươi nghiên cứu thành quả, đừng nói cho ta không có trị liệu phương pháp. Đương nhiên là có, ta ở nông nghiệp tinh làm 5 năm chuyên trị vô sinh không dục vô chứng lang băm. Nhưng từ trước nhưng là đế quốc thủ tịch sinh hóa vũ khí chuyên gia Thập Ca xuất ra đừng ở trước. Ngực túi tiền nguyên tử bút, kéo trương giấy trắng viết chữ vẽ tranh, khó khăn hai hình bệnh độc thông qua trực tiếp tiếp xúc truyền bá. Hiện có chất kháng sinh toàn bộ không có hiệu quả. Dùng thái kiện sinh vật môi làm quấy nhiễu tề tài năng phá hư nó kết cấu. Chỉ có ta mới biết được này công thức phân tử cùng hợp thành phương pháp, hắn trầm mặc chốc lát. Còn nói, đây là ta rời khỏi sư đoàn trước chủ đạo cuối cùng hạng nhất nghiên cứu. Bất quá làm được nửa đoạn. Sớm biết rằng phải đi nghiên cứu chuyển sinh kỹ thuật chuyển sinh. Kỳ thiên âm khóe mắt ánh sáng nhu hòa một chút, vẫn cứ lạnh lùng nhắc nhở. Đừng nghĩ những thứ kia không hề căn cứ chuyện, chữa khỏi ghi đần quan trọng hơn, hắn mới là hiện tại thứ nhất tướng quân, chấp bút dựa bàn Thập Ca ngẩng đầu. Ngược lại lộ ra giãn ra ý cười, trị liệu dược tê cần thời gian nhất định hợp thành, bất quá nhiều nhất 5 ngày, ta nhường hắn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở ngươi trước mặt. Kỳ Thiên Âm cùng ngồi hắn nhìn thẳng, hoảng hốt gian nhớ tới thập ca từ trước lập hạ quân lệnh trạng thần thái. Thành thục nam nhân không cần dùng nhiệt huyết khẩu hiệu chứng minh quyết tâm. Nhàn nhạt một câu nói cũng là thiên kim hứa hẹn. Chẳng qua khi đó thập ca nói là, nhiều nhất 3 tháng. Ta muốn nhường Essex tộc toàn bộ chết vào cương cường bệnh truyền nhiễm hi hi hi hi. Kỳ Thiên Âm vừa lòng rời khỏi vô khuẩn phòng, lưu lại yên tĩnh không gian cùng hắn phát huy tài năng. Thập ca cắn nguyên tử cán bút, đọc lầm thầm quan sát hôn mê chung ghi đần tướng quân, trị liệu dược là ta đến làm, bất quá đại tiểu thư ý tứ là liên miệng vết thương khâu lại đều giao cho ta sao? Nhưng ta vì phối hợp chữa khỏi dị năng tài học điểm ngoại khoa tri thức. Dù sao alpha không quá dễ dàng chết, tùy tiện khe khe là đến nơi đi. Kỳ Thiên Âm đương nhiên không có nghe thấy câu nói này. Bằng không sẽ đem hắn ấn tiến ngược lại thí nghiệm phế dịch hồ trong tẩy cái mặt. Nàng ở lo lắng khác vấn đề, ghi đần ngài ni thản đến cùng thế nào cảm nhiễm bệnh độc. Thời gian trước cùng đế quốc giáp giới tinh vực xuất hiện một loại tên là người nhện tân sinh vật. Thân thể dài nhỏ cứng cỏi lại thiện cho đào móc, sao huyệt xây dựng ở vạn mễ dưới nền đất. Ghi đần vì thí nghiệm người nhện có thể không bị cảm nhiễm dị năng ảnh hưởng mới sử dụng năng lực. Miệng vết thương lại đến nay chưa lành, mới đầu chữa bệnh tổ nhận vì là người nhện làm. Nghiên cứu phương hướng trọng điểm bên kia, Brod ý cười nặng nề chờ ở trị liệu bên ngoài. Ta vừa rồi triệu đến những người khác hỏi quá, đã đem lai long khứ mạch phốt thanh, thế nào, có phải hay không rất hữu dụng? Kỳ Thiên Âm theo trầm tư trung hoàn hồn, thuận miệng trả lời, vì sao không đi vào ngồi? Ta còn tưởng rằng ngươi đi trước đi, Brod chần chờ chốc lát. Ủy khuất buông xuống ánh mắt. Ở trong bệnh viện nằm suốt 2 năm, đối loại địa phương này thật sự vui mừng không đứng dậy, đi xa. Kỳ Thiên Âm lâm vào suy xét trạng. Thái, phỏng chừng không nghe thấy hắn nói cái gì. Đàn gảy tai trâu, bạch bán thảm, Brod thất vọng theo sau. Nàng vóc dáng ngâm nước chừa đường rút phạt khoảng thời gian không lớn. Tốc độ chỉ có từ trước một nửa, lại vẫn cứ đi được thẳng tắp, tiểu giày đăng đăng bước qua nền gạch. Bệnh độc là thập ca nghiên cứu thành quả, hắn rời khỏi sau cần phải có người tiếp nhận công tác. Theo nghiên cứu khoa học viện xếp cha ai tiết lộ tư liệu sao? Kỳ Thiên Âm không tiếng động thì thào, loại này bệnh độc chí tử dẫn không cao, chỉ có thể dùng ở trên miệng vết thương chí này chuyển biến xấu. Bởi vì không là độc, dược, cho nên sẽ làm ghi đần chết giống như nước ấm nấu chín ếch. Vén không dậy nổi gợn sóng, nhưng đối phương như thế nào cam đoan ghi đần sau khi bị thương nhất định có thể cảm nhiễm bệnh độc. Kỳ Thiên Âm đột nhiên dừng bước, ghi đần cảm nhiễm dị năng nhất định hắn muốn dùng tự mình hại mình phương thức thắng được chiến tranh. Sử dụng năng lực sau, vô luận lựa chọn chữa khỏi dị năng giả vẫn là dược tề trị liệu miệng vết thương. Đều có một bộ sậu cần phải làm money, hắn sau khi bị thương. Nhất định sẽ sạch sẽ miệng vết thương, dùng giày đặc ở vô khuẩn trong túi mềm mại băng gạc lau đi vết máu. Tiếp cồn tiêu độc, lại ở khâu lại miệng vết thương sau mấy ngày mới phát hiện. Vân gia hoại tử, nội tạng hư thối, bệnh độc phụ cốt mà đến, bình tĩnh 3 ngày đi qua, ghi đần ở cá mặn bác sĩ tùy tâm sở dục trị liệu thủ đoạn hạ vẻn vẹn 3 ngày liền khôi phục ý thức. Sức sống có thể nói ương ngạnh. Kỳ Thiên Âm không có đi quấy rầy hắn, cơm trưa sau ở căn cứ nội tan một lát bước, chuẩn bị trở về phòng, vừa lúc ở trong hành lang gặp gỡ mặc nhiều nếp nhăn gấu nhỏ áo ngủ lười nhác bác sĩ. Thập ca mới từ trị liệu phòng đi ra, còn chưa mở miệng đánh trước ngáp, ta ở ghi đần bên giường đánh 3 ngày phô, ngủ được xương cốt đều chua, bất quá giết chết bệnh độc sau chữa khỏi tin tức tô có thể phát huy tác dụng. Miệng vết thương cơ bản khép lại, không đến 5 ngày nga, ta hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Thiên Âm lòng từ bi gật đầu. Ân, có thể trở về nghỉ ngơi, đường về thời điểm nhớ được đem ta khiêng thượng phi thuyền. Theo hiện tại đến trở về ta đều không tính toán rời giường, thập ca đem rảo ở giấc ngủ chụp mắt. dây lưng trong một rúm tóc lôi đi ra. Kia hai vị này đều có thể lưu lại. Ta cũng muốn nhận lời mời hoàng tộc thị vệ đội. Đội y cũng xong, ta ở nông nghiệp tinh học xong không ít đồ vật. Nhàn rỗi không có việc gì cho ngươi nhổ cái lửa lọ. Lưu lại đầy phía sau lưng thất tinh bọ rùa giống nhau ấn ký. Đặc biệt dưỡng sinh, kỷ thiên âm quyết đoán cự tuyệt. Không cần, ta rất khỏe mạnh, thập ca thân thủ ở nàng đỉnh đầu so đo. Phát hiện còn không đến chính mình ngực. Đại cười ra tiếng, yên tâm, phát dục bất lương cũng là một loại tật bệnh, kỷ thiên âm đỉnh đầu trong không khí toát ra ngân. Lam hỏa hoa, loại sự tình này cũng không giống như đáng giá yên tâm đi, nha nha nha. Thế nào thay đổi cụ thân thể còn có dị năng? Thập ca che bị điện giật chết lặng ngón tay, lui về phía sau ba bước, dị năng giả phát dục cùng già cả đều so với người bình thường chậm chạp rất nhiều. Nhớ được ta 40 tuổi khi bề ngoài mới xu hướng cho người trưởng thành. Ngươi hiện tại thân thể còn rất tuổi trẻ. Nghĩ trường cao cũng muốn đến vài thập niên sau thôi. Bất quá ta dị năng có thể kích thích chất kích thích sinh trưởng phân bố. Muốn hay không thử xem. Kỳ thiên âm có chút tâm động. Trọng luyện tiểu hào cần vài thập niên. Rất dài lâu, thập ca đi vào phòng xếp. Phát hiện khác hai cái hôm nay đi phiên trực. Vui mừng đứng ở phòng ngủ nhập khẩu phát ra mời. Nếu như ngươi còn có thể trường cao lời nói. 1-2 giờ có thể thấy hiệu quả. Kỳ thiên âm ghét bỏ nhìn hắn loạn như ổ chó gian phòng một mắt. Chỉ phòng khách sofa, ngươi liền ở trong này ngủ đi, thập ca. Nhưng mà so với thu thập gian phòng, hắn thà rằng ở trên sofa được thông qua một lát, thập ca ở màu lam sẫm trên sofa dài điều chỉnh tư thế. Kéo hạ che quang chụp mắt, 1 phút sau liền ngủ được hồn nhiên quên ta. Hắn phân bố chữa khỏi tin tức tố cùng alpha dấu hiệu tin tức tố bất đồng. Không có mùi vị, lại nhường nghe đến người chóp mũi ngứa. Nghênh đón tân sinh, mạch máu rắc rối khó gỡ. Cơ bắp rút cành nảy mầm, cốt cách liên tiếp nhổ khởi. Kỳ thiên âm ngồi ở bên cạnh trên sofa nhỏ. Mở ra quang não xem tinh tế tin tức giết thời gian. Ôm chờ mong cảm xúc nhẫn nại chờ đợi. Dài dòng 2 giờ sau. Nàng khẩn trương đứng ở trước gương một lượng, thân cao một chút đều không có gia tăng, nhưng là đỉnh đầu kia rúm không phục thiếp ngốc mau theo 3 cm vừa được 5 cây mani hiệu quả quả. Thật khả quan, kỳ thiên âm xoay người bước lên thập ca áo ngủ cổ áo liều mạng lay động. Ngươi không phải nói có thể kích thích chất kích thích sinh trưởng sao? A, thập ca mơ mơ màng màng cọ rơi chụp mắt. Mở mắt nhập nhèm 2 tròng mắt, nga, ta còn nói, điều kiện tiên quyết ngươi là về sau cũng có thể dài vóc. Nếu như hiện tại chính là cực hạn thân cao lại thế nào kích thích cũng vô dụng, kỳ thiên âm không? Cam lòng ném xuống hắn, quên đi, than thượng khối này thân thể tính ta vận khí không tốt, thập ca nhưng không có lộ ra thường ngày. Như vậy vui sướng khi người gặp họa tươi cười, ngược lại nghiêm túc ngồi thẳng. Đại tiểu thư, có chuyện ta suy nghĩ 2 ngày, vẫn là cảm thấy nói cho ngươi rất tốt, kỳ thiên âm liếc đi qua một mắt. Nói à, ta trong tay có 2 phần kiểm tra sức khỏe số liệu. 1 phần thuộc loại LOL, cũng chính là ngươi hiện tại thân thể. 1 khác phần thuộc loại trước thứ nhất tướng quân, ngươi từ trước thân thể đã hỏa táng, nhưng ta còn bảo tồn những thứ kia tư liệu, mà đêm này 2 phần số liệu tiến hành tương đối sau. Phát hiện một kiện rất chuyện thú vị, thập ca theo trong túi lấy ra mắt kính đội. Tinh tế giải thích, Omega Elo cùng Alpha kỳ thiên âm không riêng nhóm máu nhất trí. Hela, chính là bạch cầu kháng nguyên cũng phi thường gần. Thay lời khác nói ngươi hiện tại sử dụng hết thảy khí quan. Bao gồm xương tủy đều có thể rời trồng đến nguyên lai trên thân thể. Không cần cố kỵ xếp dị phản ứng. Phản đi lại cũng giống nhau, kỳ thiên âm biểu cảm ngưng trọng. Khác, long người, ta có 6 cái tiến sĩ học vị, không đến mức liên khác, long dấu vết đều nhìn không ra đến, mà là các ngươi xứng đôi độ trời sinh liền cao kinh người. Thật lâu trước kia, nhân tạo khí quan kỹ thuật còn không phát đạt, rất nhiều người bệnh thường thường bởi vì tìm không thấy thích hợp rời trồng khí quan mà chết. nhưng nếu như khi đó ngươi cùng Elo bất luận cái gì một người bị bệnh, đều không tất yếu lo lắng vấn đề này, Thập Ca nhàn nhạt lắc đầu. Đại tiểu thư, dù vậy, ngươi còn tưởng rằng chính mình trùng sinh là vận khí không tốt sao? Kỳ Thiên Âm trầm mặc, bị đánh bất ngờ mà đến ngưng trọng cảm đè nén vô pháp hô hấp. Thập Ca lại lần nữa nhắc nhở, ta nói rồi, vũ trụ rộng rãi có lẽ tồn tại chuyển sinh kỹ thuật. Nhưng lấy ta trình độ còn làm không được, ý của ngươi là ta có thể sống lại đều không phải trùng hợp, mà là bởi vì, Kỳ Thiên Âm rủ xuống mắt chậm rãi trợn to, hiện ra phong duệ âm trầm hàn quang, người kia có thể cứu ta, có phải hay không cũng có thể giết ta. Nàng thói quen nắm trong tay hết thảy, đỉnh đầu thời khắc treo đạt ma khắc lợi thì chi kiếm cảm giác không quá thoải mái. Ta không biết, Thập Ca căn cứ nghiên cứu khoa học nhân viên tinh thần trả lời. Lại dùng chủ tâm thề, nhưng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi lại lần nữa chết đi. Hết chương.